Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, diệt sát. Qua nhiều năm như vậy, làm thôn trưởng, Văn Hạo Cha đối với phụ cận 10 dặm 8 hương thôn dân phần lớn là khả năng giúp đỡ liền giúp. Xưa nay sẽ không keo kiệt mình đồ vật, nhưng là bây giờ vẻn vẹn bởi vì hai vị này đạo nhân đề một cái Thiên Sát Cô Tinh danh hiệu. Các thôn dân liền muốn đưa cha mẹ của hắn vào chỗ chết. Văn Hạo lần thứ nhất cảm nhận được cái này thần võ thế giới tàn khốc. Mà giờ khắc này, các thôn dân lại còn yêu cầu hắn đi cứu trị hai vị này quấy phá Thái Bình Đạo đạo nhân. Hắn làm sao có thể không giận? Cha, mẹ, các ngươi nói kia châu chấu tai ương là hai vị này đạo nhân tác pháp khu trừ. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút những cái kia kích động thôn dân về sau. Văn Hạo trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Nơi này sớm đã không phải địa cầu. Vì sao còn muốn dùng địa cầu tiêu chuẩn để ước thúc mình? Một lòng muốn lấy thiện đãi người. Ai ngờ cuối cùng lại là nghênh đón kết quả như vậy. Giết người thì thế nào? Tại cái này lấy thực lực vi tôn thời đại. Luật pháp căn bản là không có cách đi ước thúc những này nhìn hết sức thành thật thôn dân. Bọn hắn thực chất bên trong vẫn là cực kỳ tự tư. Cho nên, lần này Văn Hạo sẽ không lại nhẫn, cũng sẽ không đi nhẫn. Hạo Nhi, kia châu chấu chính là bọn hắn xua đuổi đi. Văn Hạo cha mẹ thanh âm hết sức yếu ớt. Bọn hắn nhìn phía xa thôn dân trong mắt cũng là hiện lên vẻ thất vọng cùng bất đắc dĩ. Loại cảm giác này thật rất phức tạp. Nhiều năm như vậy quê nhà hương thân cũng bởi vì hai cái đạo nhân nói mình nhi tử là Thiên Sát Cô Tinh liền muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Thực sự là bọn hắn đuổi đi. Nghe vậy, Văn Hạo nhìn xem trên mặt đất một vị mí mắt khẽ nhúc nhích đạo nhân trên mặt hiện lên một tia vẻ chào phúng, những cái kia châu chấu đoán chừng chính là hai người bọn họ thà. Tự nhiên có khu trùng phương pháp. Sau đó Văn Hạo đi vào hai tên đạo nhân phía trước. Trên dưới tìm tòi, rốt cục tại bên hông tìm được một cái cùng loại với bí trạm canh gác đồ vật. Văn Hạo, ngươi muốn làm gì? Bọn hắn thế nhưng là ân nhân của chúng ta, mà lại là giáo úy đại nhân khâm điểm muốn cho ta nhóm trừ yêu. Cái này làm như vậy chẳng lẽ không sợ giáo úy đại nhân trở về tính sổ sách à? Nhìn thấy Văn Hạo mặt mũi tràn đầy âm trầm, lại tại kia hai tên đạo nhân trên thân trên dưới tìm tòi. Tiểu Khê thôn dân rốt cục có người nhịn không được mở miệng. Giáo úy đại nhân, Văn Hạo lần nữa nhíu mày. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Xem ra, mình không có ở đây cái này trong một ngày phát sinh quá nhiều chuyện. Hạo Nhi, nếu không quên đi thôi. Đã Tiểu Khê thôn dung không được chúng ta rời đi chính là, về phần hai vị này đạo nhân vẫn là, nghe nói bọn hắn cũng là đạt được giáo úy ra hiểu. Lúc này, Văn Hạo cha lần nữa hư nhược mở miệng, lúc trước hắn cùng Văn Hạo nương bị trói lên thời điểm. Các thôn dân đã sớm đem Béo Nha sự tình nói cho bọn hắn. Càng là nói cho Béo Nha phía sau chỗ dựa lợi hại đến mức nào. Đồng thời cũng nói cho bọn hắn Văn Hạo đời này chú định không có lên như diều gặp gió mệnh. Cho nên, vì không cho Văn Hạo về sau tiền đồ mang đến phiền phức, Văn Hạo cha mẹ cũng không muốn để con của hắn đem sự tình làm lớn chuyện. Cùng mình nhi tử tiền đồ so sánh, bọn hắn chịu điểm ấy ủy khuất đầy tính toán là cái gì? Rời đi, tại sao phải rời đi? Văn Hạo nắm thật chặt nắm đấm, đều bị người khi dễ thành dạng này làm sao có thể rời đi? Chẳng lẽ muốn để bọn hắn tiếp tục tại nơi này tiêu dao xuống dưới? Văn Hạo, cha mẹ ngươi nói rất đúng, mau chóng rời đi Tiểu Khê thôn còn có đường sống, nếu là lại chấp mê bất ngộ. Ba, coi như thôn dân nghe được Văn Hạo cha lời nói về sau muốn lại thuyết phục một chút Văn Hạo thời. Điểm, một đạo vang dội cái tát vang vọng đầu thôn. chỉ thấy Văn Hạo đúng là một bàn tay phiến tại trong đó một vị đạo nhân trên mặt. Trang cái gì trang? Tai họa ta hoa màu, vu oan hãm hại ta thanh danh, người chết không có gì đáng tiếc. Hắn nhìn xem vị này đạo nhân chậm rãi mở miệng. Đại hiệp, tha mạng a, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Thật sự là không biết đại hiệp tại trong thôn này. Một bàn tay xuống dưới, vị này đạo nhân nơi nào còn dám lại trang chết. Giấy rụa lấy bò lên về sau quỳ gối Văn Hạo trước mặt. Tha mạng, làm ngươi hại cha mẹ ta thời điểm có bao giờ nghĩ tới muốn tha cho bọn hắn một mạng. Văn Hạo bay thẳng lên một cước, đem cái này đạo nhân đá hướng giữa không trung về sau thuận thế đánh ra trước đây không lâu mới. Lĩnh ngộ đại lực quyền, bành, một quyền này đánh cực kỳ vững chắc, tại 8 năm nội lực gia trì hạ. Một quyền đúng là đem cái này đạo nhân ngực đánh ra một cái lõm sâu. Răng rác, chỉ nghe xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên về sau. Đạo nhân nện vào bờ sông nhỏ, vùng vẫy mấy lần liền không động đậy được nữa. Hiển nhiên đã một mệnh ô hô. Văn Hạo, ngươi, ân nhân, thấy cảnh này, các thôn dân quá sợ hãi. Có chút chỉ vào Văn Hạo bắt đầu chửi mắng. Mà có chút thì là vội vàng chạy hướng về phía bờ sông nhỏ. Hạo nhi, ngươi, sao có thể giết người? Văn Hạo cha mẹ thấy cảnh này là thật ngớ ngẩn. Ngay lập tức, bọn hắn không có chú ý vì sao Văn Hạo trước đó hoàn thủ không trói gà chi lực. Hiện tại liền có thể một quyền đem một nam tử trưởng thành cho sinh sinh đánh chết. Hiện tại bọn hắn đầy trong đầu đều là con của mình giết người. Mà lại giết vẫn là giáo úy đại nhân sai khiến người. Càng là cứu được toàn bộ tiểu khê thôn, ân nhân. Những người này đáng chết. Văn Hạo cũng không quay đầu lại. Trực tiếp cầm lên còn lại vị này hôn mê đạo nhân bắt trước làm theo. Hung hăng một quyền đem hắn cũng đưa đến bờ sông nhỏ. Đến tận đây, hai tên Thái Bình giáo đạo nhân đã hồn quy thiên chỗ. Văn Hạo. Ngươi là gan quá lớn, quá lớn, các thôn dân sắp điên rồi. Báo quan, lập tức báo quan, nhất định phải đem hắn cầm xuống. Thiên sát cô tinh, quả nhiên là thiên sát cô tinh. Trong lúc nhất thời dạng gì thanh âm đều có, chút thôn dân thậm chí đã chạy hướng về phía phương xa. Rõ ràng là muốn đi kỷ huyện thành. Hừ, Văn Hạo lần nữa nhéo nhéo song quyền. Cho dù những thôn dân này là hai vị này đạo nhân mê hoặc, nhưng bọn hắn có thể tàn nhẫn như vậy, Văn Hạo cũng không muốn bỏ qua mấy cái kia dẫn đầu. Hạo nhi, cha mẹ van cầu ngươi, không cần lại động thủ. Ngay tại lúc Văn Hạo dự định để mở lớn cùng Trương Hai chuôi những cái kia chạy đi thôn dân bắt. Trở lại thời điểm, Văn Hạo cha mẹ đúng là giãy giụa lấy đi tới Văn Hạo trước mặt. Muốn quỳ đi xuống khẩn cầu con của mình. Cha, mẹ, các ngươi làm cái gì vậy? Thấy thế, Văn Hạo thật dài thở dài một hơi, đành phải trước đỡ dậy bọn hắn. Hạo nhi, nghe nương một lời khuyên, sớm một chút rời đi cái này tiểu khê thôn, đi càng xa càng tốt, chuyện còn lại cũng không cần ngươi quản. Văn Hạo nương sớm đã nước mắt mục. Bọn hắn cũng biết Văn Hạo làm là như vậy vì cho mình báo thù cho mình xuất khí. Nhưng báo thù lại có thể thế nào? Bọn hắn Hạo Nhi về sau sẽ trở thành tội phạm truy nã. Vạn nhất bị bắt về ngay cả tính danh cũng khó khăn bảo đảm. Hạo Nhi, ngươi nếu là dám đối các thôn dân hạ thủ, về sau ta liền không có ngươi đứa con trai này. Văn Hạo cha tang thương trên mặt trừ nước mắt vẫn là nước mắt. Ngắn ngủi một ngày công phu, mỗi sự kiện đối với hắn đả kích đều đặc biệt lớn. Bây giờ nhìn lại hắn so trước đó già nua không chỉ 7-8 tuổi. Cha, mẹ, các ngươi, Văn Hạo hung hăng trợn mắt nhìn một chút những cái kia đã tứ tán đào tẩu dự định báo quan thôn. Dân về sau, chậm rãi thu nắm đấm. Phụ mẫu tâm tình hắn có thể lý giải, càng là biết phụ mẫu làm là như vậy vì tốt cho hắn. Nhưng từ khi hắn nhìn thấy những này lãnh khốc vô tình lại ngu muội thôn dân về sau, hắn liền đã triệt để lên rời đi nơi này dự định. Cho nên mới sẽ không chút do dự giết chết kia hai cái đạo nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.